Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 233, khôi phục kỳ thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Trinh cũng tan làm rồi à? Hà Lệ Hoa thấy con trai về nhà thì mỉm cười chào đón. Lục Trường Trinh gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Giang Đường, sau đó mới hỏi mẹ. Mẹ, hôm nay ba đứa có ngoan không? Đều rất ngoan, trừ ăn no rồi ngủ 3 tiếng, dậy lại ăn một chút rồi tiếp tục chơi. Cả ngày chẳng khóc nháo gì, chỉ trừ lúc nghe mẹ về mới mếu máo một chút. Cả con trai lẫn con dâu đều đi làm, chỉ có bà ở nhà trông ba đứa trẻ. Hà Lệ Hoa biết con trai lo lắng, nên tỉ mỉ kể lại mọi chuyện trong ngày để anh và Giang Đường yên tâm. Mẹ vất vả rồi, Giang Đường vừa cho đứa út bú xong, kéo áo xuống, rồi đưa con cho Lục Trường Trinh bế. Cô quan tâm hỏi, mẹ có ăn đúng giờ không ạ? Một mình chăm ba đứa, chắc mệt lắm phải không? Giang Đường không quá lo lắng chuyện bọn trẻ quấy khóc, cô quan tâm hơn đến sức khỏe của Hà Lệ Hoa, sợ bà vì lo cho cháu mà bỏ bê bản thân. Dù con cái quan trọng, nhưng người lớn cũng quan trọng không kém. Nghe con dâu nói vậy, Hà Lệ Hoa vốn còn có chút do dự, nhưng giờ lại thấy ấm áp vô cùng, cười tít mắt. Mẹ ăn rồi, mẹ còn có thím Lưu trông bọn trẻ giúp nữa. Ba nhóc này chơi với anh trai suốt, mẹ cũng rảnh lắm, không mệt chút nào. Ba người lớn ngồi trò chuyện, ba nhóc con thì sau khi ăn no lại ngủ ngon lành. Trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Bàn tay bé xíu nắm chặt thành nắm đấm, nhìn như thể vừa chịu ấm ức to lớn lắm vậy. Nhìn thấy cảnh này, Giang Đường vừa buồn cười vừa bất lực. Bà nhóc xấu xa này, chỉ khi nghe mẹ về mới bật khóc. Cô chọc nhẹ vào đôi má phúng phính của các con, trong mắt toàn là ý cười. Lục Trường Trinh gật đầu, giọng điềm nhiên. Chúng nhớ mẹ đấy, vậy à, nhưng sao chúng chẳng nhớ anh nhỉ? Kỳ lạ thật, rõ ràng anh với mẹ đã vất vả chăm chúng từ bé đến giờ. Vậy mà chúng chẳng đòi anh. Lục Trường Trinh, đây đúng là một chuyện đau lòng. Hai vợ chồng trò chuyện thêm một lúc, rồi Lục Trường Trinh đi vào bếp nấu cơm. Thật ra Hà Lệ Hoa định tự mình nấu, vì bà ở nhà trông cháu cũng không mệt, trong khi con trai, con dâu đều đi làm cả ngày, chắc chắn rất vất vả. Việc nấu cơm không nên để con trai làm, nhưng Lục Trường Trinh nói anh không thấy mệt, Giang Đường cũng hùa theo, mẹ cứ để anh ấy nấu đi ạ. Sau đó, cô kéo ghế đến, vỗ vỗ chỗ trống, cười nói. Mẹ mau lại đây ngồi, để con bóp vai, đấm lưng cho mẹ thư giãn nào. Hà Lệ Hoa bật cười, lắc đầu. Mẹ không mệt thật mà, nhưng con giúp mẹ xoa bóp một chút. Tối mẹ sẽ ngủ ngon hơn đấy ạ, ngủ đủ giấc thì mẹ mới có sức chăm cháu chứ. Giang Đường cười híp mắt, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Hà Lệ Hoa bị con dâu dỗ đến mức trong lòng ngọt như mật. Liền phối hợp ngồi xuống. Được rồi, vậy thì hôm nay mẹ vất vả quá, để Đường Đường chăm sóc mẹ nhé. Trong bếp, Lục Trường Trinh đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Bên ngoài, Giang Đường và Hà Lệ Hoa ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện vui trong ngày. Có trẻ con trong nhà, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến tháng 10. Ngày 22 tháng 10 chính là sinh nhật tròn một tuổi của mấy nhóc con. Giang Đường và Lục Trường Trinh đã lên kế hoạch, định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời vài bàn tiệc để cùng người thân và bạn bè chung vui. Nhưng không ngờ, ngày 21 tháng 10, một tin tức chấn động cả nước đột nhiên lan truyền khắp nơi. Kỳ thi đại học được khôi phục, sau 10 năm bị gián đoạn, cuối cùng kỳ thi đại học cũng quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhà máy cơ khí đến thành phố, từ khu nhà công nhân đến khu gia đình quân nhân, ai ai cũng vui mừng, hớn hở bàn tán về tin tức này. Thậm chí, có người cầm tờ báo mà bật khóc nức nở. 10 năm, tôi đã chờ đợi tròn 10 năm rồi. Đúng vậy, một đời người có được bao nhiêu cái 10 năm chứ? Bên trong nhà máy cơ khí, công nhân vui mừng đến mức khóc ròng. Giang Đường không thể hiểu được sự xúc động mãnh liệt của họ. So với những người khác, phản ứng của cô quá mức bình tĩnh. Tiểu Giang, Tần Quốc Thăng cầm chặt tờ báo trong tay, bước nhanh vào xưởng. Tay ông khẽ run vì kích động. Khôi phục kỳ thi đại học rồi. Khôi phục rồi. Vâng, Giang Đường tuy không cảm nhận được sự rung động sâu sắc như mọi người, nhưng cô vẫn gật đầu phụ họa. Con có đọc báo rồi. Nhưng giọng điệu bình thản của cô hoàn toàn không thể dập tắt được sự phấn khích trong lòng Tần Quốc Thăng. Ông kích động nói, kỳ thi đại học, Tiểu Giang, con có biết điều này có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa là ai cũng có cơ hội vào đại học, có thể tiếp thu nền giáo dục tốt hơn, học hỏi nhiều kiến thức hơn và đóng góp sức lực để xây dựng đất nước. Giọng ông run run, không giấu được niềm vui mừng. Giang Đường gật gù, cuối cùng cũng hiểu ý của sư phụ. Sư phụ, thầy muốn đi thi sao? Tần Quốc Thăng bật cười ha ha. Không, không, ta đâu có đi. Ta sắp 60 rồi, còn thi cái gì nữa chứ? Ta muốn hỏi con đấy. Tiểu Giang, con có nghĩ đến việc tham gia kỳ thi này không? Với trí thông minh của con, chắc chắn sẽ đỗ vào một trường đại học tốt. Hóa ra, Tần Quốc Thăng đến đây là để khuyên cô đi thi. Vốn dĩ Giang Đường không có bất cứ suy nghĩ gì về chuyện học hành hay kỳ thi đại học. Nhưng khi nghe thấy lời này, cô chợt trầm tư, con sẽ về hỏi ý kiến Lục Trường Trinh và mẹ, xem họ nghĩ thế nào. Được, được, con cứ về bàn bạc kỹ lưỡng, ta sẽ giúp con tìm tài liệu ôn tập để chuẩn bị trước. Tần Quốc Thăng cực kỳ tích cực trong chuyện Giang Đường thi đại học. Chủ yếu vì ông cảm thấy cô thật sự là một nhân tài hiếm có. Một người như vậy mà không học đại học, không được tiếp xúc với nền giáo dục cao hơn thì quá đáng tiếc. Cô gọi ông một tiếng sư phụ, thì ông cũng phải có trách nhiệm của một người thầy. Giúp học trò có một tương lai tốt hơn, đó là điều mà ông nên làm. Giang Đường ghi nhớ chuyện này trong lòng, quyết định về nhà sẽ bàn bạc với Lục Trường Trinh. Trên đường từ nhà máy cơ khí về, cô gặp rất nhiều người. Gần như ai ai cũng đang bàn tán sôi nổi về tin tức khôi phục kỳ thi đại học. Vừa bước vào khu nhà dành cho gia đình quân nhân, cô cũng thấy rất đông người tụ tập thảo luận về chuyện này. Chị dâu, cô vừa về đến nhà, Hà Văn Tĩnh đã từ trong nhà chạy vội ra. Bụng bầu của cô ấy đã lớn, vậy mà bước chân vẫn không hề chậm lại, khiến Giang Đường giật mình hoảng hốt. Văn Tĩnh, chậm thôi, nhưng Hà Văn Tĩnh lại không hề để ý, gương mặt tràn đầy phấn khích. Chị dâu, khôi phục kỳ thi đại học rồi, chị có thấy không? Đã khôi phục rồi, chúng ta có thể đi thi rồi. Cô ấy vui sướng đến mức nắm chặt lấy tay Giang Đường, lời nói có chút lộn xộn vì quá kích động. Cảm xúc của Hà Văn Tĩnh mãnh liệt đến mức, dù ban đầu không quá để tâm, Giang Đường cũng bị ảnh hưởng, bất giác mỉm cười. Quả nhiên, cảm xúc có thể lan truyền từ người này sang người khác. Văn Tĩnh, em định đi thi sao? Hà Văn Tĩnh gật đầu liên tục, mắt sáng rực. Em muốn thi, em nhất định phải thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường nhìn xuống bụng bầu của cô ấy, hơi chần chừ. Nhưng, Văn Tĩnh, em sinh vào đầu năm sau đúng không? Phụ nữ mang thai sắp sinh vẫn có thể tham gia kỳ thi đại học à? Nụ cười của Hà Văn Tĩnh hơi khựng lại. Cô ấy cúi xuống nhìn cái bụng tròn vo của mình, sắc mặt thoáng lộ vẻ lo lắng. Đúng rồi, cô sắp làm mẹ, liệu có thể vừa thi đại học vừa chuẩn bị sinh con không? Vừa hay lúc đó, Thím Lưu đi ngang qua, thấy con dâu có vẻ trùng xuống liền vội vàng lên tiếng trấn an. Không sao đâu, Văn Tĩnh, báo chí nói kỳ thi sẽ diễn ra vào tháng 1, lúc đó con còn chưa sinh mà. Chờ con sinh xong rồi đi học đại học, mẹ sẽ ở nhà chăm cháu cho con. Cách Trương,